One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Kobe quyết tâm. Chỉ súng. Zoro phía sau chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong. Không ai từng nghĩ tới Kobe sẽ kịp thời xuất hiện. Bây giờ Kobe thực lực cũng không so với bản bộ trung tướng chỗ thua kém bao nhiêu. Chỉ một cái đâm ra, Zoro sau lưng nhất thời hổ vằn bắt đầu một cỗ máu tươi. À, ngay cả xa xa thủy chung nằm ở ngắm nhìn Tashiji đều kinh đến mức há hốc mồm. Kobe dùng sức chấn động rớt xuống đầu vai áo choàng. Hai mắt như điện, trong mắt vẻ do dự, rốt cuộc biến mất không thấy. Thay vào đó là lãnh khốc giết người hàng loạt khí tức. Tuy là trên mặt còn mang theo vài phần non nớt, thế nhưng Kobe tuyệt không muốn được Zoro xem thường. Mình là hải quân, chặn kịp chính nghĩa tên, nhất định phải đánh bại Zoro. Đây là chức trách của mình. Như vẫn do dự, coi như mình đều không thể tha thứ chính mình. Là Luffy cùng Zoro trợ giúp chính mình đi lên hải quân đường. Bây giờ Zoro đã thành uy trấn nhất phương cường hãn hải tặc. Ngay cả Luffy cũng sáng chế ra trò. Tiền truy nã đã ép tới gần 2 ức berry. Trước đây không lâu, Zoro cùng Luffy gần như cùng lúc đó đánh ngã bị Akainu đề danh 2 cái thất vũ hải hậu tuyển hải tặc. Một cái huyết lang Rihau, một cái cuồng phong Zetsu. 6 luân hoa nở. Robin thấy Kobe xuất thủ, khí sắc mặt trầm xuống, vội vàng xuất thủ ngăn cản Kobe. Kobe trên người dường như chẳng hề làm gì cả, có thể chợt dùng sức sụp đổ ý đồ vây khốn cánh tay của mình. Từng bước một, Kobe tiếp tục cất bước đi hướng Zoro. Zoro mới vừa rõ ràng chiếm thượng phong, bởi vì Kobe đột nhiên xuất thủ, bị Komin bước liên tiếp lui về phía sau. Thân thể đều lay động kịch liệt đứng lên. Đao lang lưu. Zoro một phen khiến người hoa cả mắt chém. Đem Komin tạm thời đẩy lui. Quay đầu nhìn Kobe liếc mắt. Zoro vui mừng gật đầu. Kobe, người ta lập trường bất đồng. Ta hy vọng người có thể toàn lực ứng phó, không để cho ta thất vọng. Mới vừa làm tốt. Hắn điên rồi sao? Bị Kobe dùng chỉ súng đánh trúng sau lưng, lại vẫn xưng giang tỷ can phiêu sáng. Tashiji dùng sức lắc đầu, bị lộng không hiểu ra sao. Kobe gật đầu lia lịa, hai tay lần nữa siết chặt nắm tay. Cánh tay hắn nhất thời phát ra đen bóng sáng bóng. Nhìn ra Kobe khí phách đã rất có hỏa hầu, gần với màu đen đậm, so với màu đen đặc nhan sắc càng đậm một ít. Dù sao Kobe mộng tưởng là muốn trở thành hải quân thượng tướng. Quyền cốt cương quyền, thân là gáp đồ đệ, Kobe nắm đấm, tự nhiên uy lực kinh người. Bước nhanh nhằm phía Zoro, Kobe song quyền dùng sức đập ra. Zoro vội vàng huy kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, nắm tay cùng trường kiếm hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, nặng nề đụng vào nhau. Trên người hai người y phục đều phần phật cuồng vũ, to lớn va chạm để chung quanh khí lưu đều trong nháy mắt bị nện bạo ra, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Ngay cả dưới chân của hai người vừa dày vừa nặng mặt đất cũng ken két nứt toác ra rất nhiều khe hở. Zoro coi như bị trọng thương, thể lực hao phí không ít, đối mặt Kobe toàn lực nhất kích như trước không rơi xuống hạ phong. Làm cước, hai người chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Kobe dùng sức đánh văng ra Zoro, nhìn như hướng về sau rút lui, lại chợt nhấc chân xử xuất một cái chắc thích. Sắc bén chân gió quấn vô tận sát khí xông thẳng Zoro hạ bàn bay đi. Zoro vội vàng thi triển mây tung nhảy dựng lên. Bạch quyền, Zoro mới nhảy đến chỗ cao. Smoker công kích cũng vô thanh vô tức tới gần đến rồi Zoro trên người. Smoker thân là hơi nước quả thực năng lực giả, tốc độ tự nhiên không kém chút nào. Hơn nữa, Smoker nắm đấm cũng quấn vòng quanh khí phách, một quyền kết kết thật thật nện ở Zoro trên người. Zoro tạng phủ nhất thời một hồi phiên giang đảo hải, đau đớn kịch liệt, kém chút để hắn nhịn không được kêu thành tiếng, không cam lòng lần nữa ngã xuống đất. Bastille đột nhiên dưới chân bước ra một cỗ toàn phong. Thẳng đến Zoro như cởi dây mũi tên nhọn giống nhau thẳng tắp bắn qua đây. Bàn tay liên kích. Đầu tiên là lấy tay đột nhiên cuốn lấy Bastille. Bastille vừa hạ xuống. Robin bàn tay liền vô tình phiến hướng về phía Bastille gương mặt. Ba ba ba. Bastille căn bản không ngờ tới Robin lại đột nhiên xuất thủ. Khỏi nói nhiều chật vật. Coi chừng nhiều như vậy binh tướng. Bị phiến nhiều cái vang dội lỗ tai. Chỉ chốc lát, khuôn mặt liền sưng cổ. Bastille cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn Robin liếc mắt. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nói như thế nào? Mình cũng là bản bộ trung tướng. Cứ nhiên chật vật như vậy. Hemepo, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Maynard xông vào một bên ngẩn người Hemepo giống lên một tiếng. Sợ Hemepo cả người run run một cái. Vội vàng quơ loan đao nhằm phía Robin. Mới vừa đi ra không có mấy bước. Trước mắt chợt hiện lên một đạo hắc ảnh. Hemepo lại càng hoảng sợ. Sửng sốt một chút võ thuật. Đã bị Châu Châu cắn. Này, nhả ra, nhanh nhả ra. Châu Châu trên người hầu như tan ra thành từng mảnh. Luân phiên bị hải quân chiến đấu kịch liệt. Có thể chống được hiện tại. Nó cũng là hấp hối. Tiếp tục đạt tới thân thể cực hạn. Thế nhưng, ở Robin nguy nan trước mắt, Zoro không kịp cứu viện, Châu Châu vẫn là liều mạng vọt tới. Lập tức, liền cắn Hemepo dưới đũng quần. Hemepo sợ trên mặt nhất thời trắng bệch vô huyết, mồ hôi lạnh trên trán. Bùm bùm, không được theo gò má chảy xuống. Hemepo sợ động cũng không dám động. Rất sợ Châu Châu vừa dùng lực. Hắn là được thái giám. Van cầu ngươi, lúc này. Hemepo sợ cũng sắp khóc. Bên cạnh không ít hải quân đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhưng là, khi phát hiện Châu Châu sờ cắn vị trí về sau, mọi người đều một hồi ác hàn. Sợ dồn dập lui lại. Sợ bị Châu Châu cho cắn. Đối với Hemepo, mọi người trong lòng cũng tất cả đều biểu thị đồng tình. Người anh em này quá thảm. Nếu là con chó kia dùng sức khẽ cắn, người anh em này đời này khả năng liền phế đi. Ba, trong đám người Zoro, một cái 3000 thế giới. Lần nữa đem bên người hải quân giết lùi. Sông Châu Châu vỗ tay phát ra tiếng. Châu Châu lúc này mới không cam lòng đem Hemepo buông ra. Nếu không, lần này, một ngày cắn bền chắc. Hemepo chỉ định lập tức được rời khỏi hải quân. Căn bản không khuôn mặt tiếp tục ở tiếp nữa. Zoro liếc nhìn bên người hải quân, trong lòng hạ quyết tâm, mấy cái này trung tướng, tuy là thực lực không bằng chính mình, thế nhưng dù sao lấy giật đợi lao, chiếm thể lực ưu thế, một ngày bọn họ cùng nhau vây công chính mình căn bản đỡ không được, nhất định phải nhanh xử lý trước một cái, thật nhanh quét một vòng bốn phía, Zoro ánh mắt, rất nhanh thì phong tỏa lại Bastille, ở trong nguyên tắc. Vị này vóc dáng cao lớn đô con trung tướng, từng đi theo Iso bên người đi qua Bradley tát la tát. Kết quả bị Sabo Long Chi câu chảo cho bóp vỡ trên đầu sừng trâu mặt nạ. Kém chút ngay cả đầu đều cho bóp vỡ. Một mới lực la, hai mới lực la, cắn răng một cái, Zoro hai cánh tay, dường như bốc lên một cỗ khói trắng. Cánh tay thượng thanh gân lộ, bắp thịt nhất thời bành trướng rất nhiều. Cánh tay cũng biến thành càng thêm tráng kiện mạnh mẽ. Zoro chợt thi triển quỷ ảnh liên thiềm. Thân thể như di hình hoán ảnh giống nhau. Luân phiên di chuyển nhanh chóng. Phiêu hốt bất định. Hình bóng khó tìm. Đột nhiên, lắc mình đi vòng qua Bastille phía sau. Nhị đao lưu ở hợp. Rasomon. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.